Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 465, nhận nhau. 21, 100. Diệp Thu một tiếng này tê tâm liệt phế kêu khóc kinh hãi hiện trường tất cả mọi người. Cha, mụ, Diệp Thu chính là đang gọi trước mắt đối với vợ chồng trung niên sao? Bọn hắn lại chính là Diệp Thu phụ mẫu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện trường bốn phía, bao quát những cảnh sát kia cùng công tác nhân viên ở bên trong tất cả mọi người đều gương mặt mộng. Bước, một giây sau, cái kia đứng ở xét vé cửa đại sảnh trung niên phụ nhân cuối cùng nhịn không được. Giải nhiệt lệ, quay người chạy về phía Diệp Thu, một tay lấy Diệp Thu ôm ở trong ngực. Thu Nhi, ngươi thật trở lại, ngươi cuối cùng trở lại. Mụ rất nhớ ngươi a. Cùng lúc đó, phía sau trung niên nam tử cũng là yên lặng xoay người. Lấy tay che hai mắt đỏ bừng, ý đồ che giấu nội tâm mình ba động. Nhưng là, cái kia rung động hai vai, cùng xuyên thấu qua thủ trưởng cùng gương mặt chỗ va chạm không được thấm ra nước mắt lại triệt để. Bán rẻ hắn, ba ba. Chấm ngoặc kép, đứng ở phía sau đầu tiểu mộng mộng không biết làm sao mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Đây là tiểu mộng mộng lần đầu tiên thấy đến phụ thân của mình khóc đến thương tâm như vậy. Khó qua như vậy, thời gian dần trôi qua, tiểu mộng mộng cái miệng nhỏ nhắn hai bên khóe miệng dần dần hướng phía dưới cong lại. Sau đó, qua ba ba tương đương u ô tương đương ba ba. Cái kia thanh thúy lanh lảnh tiếng khóc trong nháy mắt lấn át Diệp Thu. Cùng mẫu thân thút thít, liền như là một mảnh sóng to gió lớn đồng dạng vét sạch toàn bộ đại sảnh. Ngươi khoan hãy nói, kế thừa Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni hoàn mỹ người máy tiểu mộng mộng. Tại tiếng nói bạo phát lực trên tuyệt đối vượt qua cha mẹ của hắn. Cười, mộng mộng, đang nghe được nữ nhi tiếng khóc nháy mắt. Diệp Thu tâm lập tức treo lên, bỗng nhiên quay đầu đi, liền nhìn thấy nữ nhi đứng ở phía sau một bên, chính quyệt miệng lớn tiếng khóc, mà Triệu Nhật Thiên đứng ở bên cạnh, lộ ra gương mặt chân tay luống cuống, nhìn thấy nữ nhi cũng không có xảy ra chuyện, Diệp Thu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dùng cái này đồng thời, bị tiểu mộng mộng như thế nháo trò. Diệp Thu cùng phụ mẫu cũng đều thời gian dần qua đã ngừng lại nước mắt. Mụ, ta trước đi qua thoáng một phát tương đương. Đang cùng mẫu thân lên tiếng chào hỏi về sau. Diệp Thu lập tức xoay người đi đến tiểu mộng mộng trước mặt. Một tay lấy nữ nhi bế lên. Mộng mộng, thế nào? Tại sao khóc? Ô ô ô, ba ba tương đương. Tiểu mộng mộng gắt gao bắt được Diệp Thu cổ áo. Nói ra, bởi vì ba ba khóc, mộng mộng khó chịu, cho nên cũng khóc, nghe nữ nhi dùng non nớt âm thanh nói ra một câu nói như vậy. Diệp Thu trong lòng nhất thời bị triệt để ấm tan, nữ nhi ngoan, ba bảo bối tốt, Diệp Thu nặng nề mà tại tiểu mộng mộng trên đầu hôn một cái. Hai tay càng là không tự chủ ôm chặt nữ nhi. Thu nhi, cái này chính là tiểu mộng mộng đi. Lúc này, mẫu thân của Diệp Thu cũng đã lôi kéo phụ thân của hắn đi tới trước mặt. Diệp mẫu nhìn xem cái kia khóc đến một mặt nước mũi một mặt nước mắt tiểu mộng mộng. Lập tức từ miệng trong túi lấy ra khăn tay, đưa tay liền muốn cho tiểu mộng mộng lau. Ba ba, nhìn thấy người xa lạ này hướng mình đưa tay ra. Tiểu mộng mộng nhất thời sợ đem đầu chui được Diệp Thu đầu phía sau đi. Đừng sợ. Mộng mộng, Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu mộng mộng, nhẹ nói, ngươi không phải luôn luôn hỏi ba ba ra ra nãi nãi ở nơi nào không? Bọn hắn bây giờ đang ở tại đây à? Đây chính là ra ra nãi nãi của ngươi. Thật, nghe được Diệp Thu câu nói này, tiểu mộng mộng hoắc mà đứng lên, nháy cặp kia hơi đỏ lên mắt to, nhìn một chút trước mắt hai người. Bọn hắn thật sự là mộng mộng ra ra nãi nãi sao? Đương nhiên là thật. Diệp Thu nói ra, bọn hắn chính là ba ba ba ba mụ mụ. Cái kia chính là mộng mộng ra ra nãi nãi. bà lúc nào lừa qua ngươi? Đến, gọi ra ra nãi nãi. Diệp Thu đem Tiểu Mộng Mộng hướng về trước mặt cha mẹ bái xuống. Nói ra, chấm ngoặc kép. Tiểu Mộng Mộng chần chờ nhìn một chút trước mắt hai người. Nhìn xem hai người cái kia từ ái ánh mắt. Cái loại cảm giác này cùng cha nhìn về phía cảm giác của mình giống như đúc. Thậm chí càng thêm đến. Hiền lành, ra ra, nãi nãi. Qua nửa ngày, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng mở miệng kêu lên. Ai, nghe được Tiểu Mộng Mộng một tiếng này gọi. Phụ thân của Diệp Thu cùng mẫu thân trong nháy mắt cười. Giờ khắc này, cái kia hai tấm bị gió sương xâm nhiễm trên mặt, tràn đầy hạnh phúc. Ngoan, niếp niếp, đến, nãi nãi lau cho ngươi lau mặt. Diệp mẫu cầm khăn tay, dè dặt cho tôn nữ lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Cảm thụ được nãi nãi ôn nhu tỉ mỉ lau, Tiểu Mộng Mộng trên mặt cũng dần dần lộ ra nụ cười. A, có bà nội cảm giác thực tốt. Tiểu Diệp, chúng ta trở về đi. Ngay tại Diệp Thu một nhà ba đời người trò chuyện vui vẻ thời điểm, Triệu Nhật Thiên đi tới. Tại Diệp Thu bên cạnh thấp giọng nói. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhẹ gật đầu. Lúc này, xét vé đại sảnh chung quanh đã vây đầy nghe hỏi chạy tới người. Trong đó có tinh sán giải trí công ty công tác nhân viên. Có bên trong thể dục quán bộ công tác nhân viên. Có Dũng Thành địa phương nguyện vọng phục vụ người. Có cảnh sát. Cũng có một chút đi xong nhà vệ sinh nghe được động tĩnh tới chúng mê ca hát. Triệu Nhật Thiên lo âu nói ra. Ngoặc kép. Tương đương vừa mới ta nhìn thấy ngoài cửa có một trận đèn flash dấu hiệu. Khả năng có ký giả ở bên ngoài nằm vùng. Vỗ tới chút gì, không có việc gì. Diệp Thu cười cười nói. Cũng không phải cái quái gì không nhìn được sự tình. Để bọn hắn vỗ tới tốt. Tại hiện trường cảnh sát cùng công tác nhân viên duy trì phía dưới. Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, mang theo phụ mẫu, bình yên về tới hậu trường phòng nghỉ. Theo Diệp Thu rời đi, toàn bộ vé đại sảnh lập tức liền cùng vỡ tổ tựa như nhao nhao mở. Vừa mới đến cùng xảy ra tình huống gì? Làm sao Thu Điện Hạ cùng Mộng Mộng giống như đã khóc tựa như? Không phải giống như đã khóc, là bọn hắn vừa mới sẽ khóc qua. Đôi kia vợ chồng trung niên giống như chính là Diệp Thu phụ mẫu. Bọn hắn vừa mới nhận nhau. Nhận nhau, có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn trước đó thất lạc hay là thế nào mà? Để không biết a. Hiện trường đám người nhiệt liệt thảo luận, cùng lúc đó, liên quan tới sự kiện lần này miêu tả rất nhanh xuất hiện ở trên Internet. Ban đầu, mọi người đối với chuyện này miêu tả cũng không làm sao để ý. Thẳng đến một nhà bát quái website bộc quang một tổ xét vé đại sảnh ảnh chụp. Lúc này mới đã dẫn phát toàn bộ Internet chú ý. Trong tấm ảnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng hướng về bên kia đôi kia vợ. Chồng trung niên đi đến. Sau đó đôi kia vợ chồng trung niên bất thình lình chạy ra phía ngoài. Liền tại bọn hắn sắp ném ra ngoài đại môn thì phía sau Diệp Thu bất thình lình hướng về bọn hắn quỳ. Xuống, tổ này ảnh chụp vừa ra. Lập tức dẫn nổ toàn bộ mạng lưới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.